Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, bọn hắn hai cái đều gian lận. Cấp 3, 2, ban phòng học. Làm Lâm Diệp cùng Trương Dương cùng đi tiến phòng học. Bạn cùng lớp nhóm tất cả đều tại trong chớp mắt yên tĩnh. Ách, Diệp Tử, bọn hắn cái này là làm sao? Dạng này xem chúng ta hai. Quái, khiến cho người ta sợ hãi a. Trương Dương mười phần không quen dạng này bị chúng nhân chú mục. Trong nội tâm có chút mau mau. Thế nhưng Lâm Diệp lại là cười cười. Nói ra, lão Dương, bọn hắn đây là đang dùng trầm mặc đến hoan nghênh chúng ta đâu. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Bạn cùng lớp nhóm rồi lại đều bộc phát ra càng thêm huyên náo ồn ào tới. Lâm Diệp cùng Trương Dương lần này thành tích đều đột nhiên tăng mạnh a. Hai người đều lên bảng vàng. Mà lại, Lâm Diệp còn vượt qua Đồng Uyển Thanh, cầm mắc điểm hạng nhất. Trời ạ, cái này sao có thể? Bọn hắn đến cùng là làm sao làm được a? Ta không tin. Dựa vào cái gì chúng ta cố gắng như vậy, thành tích lại không sao cả tăng lên, bọn hắn lại bên trên bảng vàng. Ngoặc kép, các bạn học bên trong có người khiếp sợ chi, hâm mộ người cũng có, ghen ghét người cũng có, càng nhiều hơn là không tin Lâm Diệp cùng Trương Dương thật có thể lấy được thành tích như vậy. Lâm Diệp thi mắc điểm hạng nhất. Đồng Uyển Thanh vừa mới bắt đầu nghe được trước sau bàn đồng học nói đến tin tức này, cũng là đồng thời không tin. Thế nhưng theo càng ngày càng nhiều đồng học nói như vậy, còn có người vỗ xuống bảng vàng bên trên bài danh, Đồng Uyển Thanh liền không thể không tin tưởng. Hắn thật làm đến, vượt qua ta. Lúc này, Đồng Uyển Thanh bên tai không khỏi tiếng vọng lên Lâm Diệp đã từng nói những lời kia. Đồng Uyển Thanh đồng học, thành tích của ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Ngươi không cần giúp ta học bù, bởi vì ta thật không cần. Lần này thi thử, Uyển Thanh, ta sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, Lâm Diệp nói những lời kia đều là thật, hắn làm đến, hắn thật làm đến. Giờ khắc này, Đồng Uyển Thanh cảm thấy so với chính mình thi hạng nhất đều càng thêm vui vẻ. Nàng trước kia vẫn cho là Lâm Diệp nói những lời này bất quá là bản thân động viên mà thành, lại không nghĩ rằng Lâm Diệp thật làm đến. Mà lại, đây chính là mắc điểm hạng nhất a. Đồng Uyển Thanh cũng là làm đồng dạng bài thi. Nàng biết rõ phần này bài thi độ khó, muốn cầm điểm cao đều 10 phần khó khăn, lại càng không cần phải nói là cầm mắc điểm. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là ngay cả ngữ văn loại này gần như không có khả năng mắc điểm khoa mục đều cầm tới mắc điểm. Cái này đã nói, Lâm Diệp viết văn cũng tuyệt đối là cầm tới mắc điểm. Ha ha, thống khoái a, Diệp Tử, ngươi xem bọn hắn những người này xem chúng ta hai ánh mắt. Rất hả giận, quá sảng khoái, chúng ta đây cũng là xoay người nông nô thanh ca hát lạc. Trương Dương cũng không biết có bao nhiêu lần trong mộng mơ tới qua cảnh tượng như vậy. Lại là không nghĩ tới, thế mà thật tại hiện thực ở trong nghịch tập thành công. Đương nhiên, mà lại, lão Dương, tiềm lực của ngươi còn xa xa không có phát huy ra đâu. Dù sao, ngươi xem một chút, ngươi ngữ văn hòa toán học, thi thời điểm cũng không có siêu ức chứng trợ giúp. Chờ lúc thi tốt nghiệp trung học, thành tích của ngươi chỉ ít có thể xông lên 650 phân. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp vừa rồi cũng chú ý một chút. Trương Dương thành tích xác thực còn có lớn vô cùng tăng lên không gian. Ha ha, đó còn cần phải nói. Chỉ bất quá, Diệp Tử, người đến cùng là làm sao thi đó a? Biến thái như vậy, ngay cả ngữ văn đều có thể mắc điểm. Đối với Lâm Diệp mắc điểm thành tích, Trương Dương cũng là bội phục sát đất. Bất quá hắn làm sao biết, những ngày này, Lâm Diệp tuy là dựa vào học phách kinh nghiệm bao, nhưng cũng vẫn như cũ nỗ lực gian tân cố gắng, mới có thể lấy trùng sinh truyền hình điện ảnh siêu sao đến thành tích như vậy. Mà lúc này, tại cấp 3 văn phòng, theo các lão sư lục tục ngo ngoe đi tới trường học, Lâm Diệp thi mắc điểm hạng nhất tin tức cũng trong nháy mắt tại các lão sư ở trong vỡ tổ. Cái gì? liền hôm qua khống chế lại lưỡng con cọp cái kia Lâm Diệp. Thi mắc điểm, trường học chúng ta từ trước tới nay, sợ là còn không có học sinh ở đâu một lần khảo thí ở trong thi ra đầy phân tới đi. Quá bất khả tư nghị đi, bài thi phúc tra không có, thế mà mỗi một khoa đều là mắc điểm. Không phải nha, đệ tử như vậy, trước đó mọi người hẳn là như sấm bên tai mới đúng. Thế nhưng Lâm Diệp thành tích rõ ràng vẫn luôn là hạng chót. Chấm ngoặc kép, đi qua ngày hôm qua tiệc tối, cơ hồ không có lão sư không biết Lâm Diệp. Nhưng mà, trước đó, Lâm Diệp nhiều lần thành tích ghi chép, lại làm cho cơ hồ tất cả lão sư cũng bắt đầu hoài nghi Lâm Diệp cuộc thi lần này thành tích hữu hiệu tính chất. Nơi này là Lâm Diệp mỗi một khoa bài thi. Các vị lão sư, các ngươi có nghi vấn lời nói, có thể chính mình mở ra xem nhìn. Trung lão sư cũng không có làm giải thích quá nhiều, trực tiếp đem Lâm Diệp tất cả khoa bài thi triển khai tới. Rất nhiều cô ren lão sư liền đều hiếu kỳ cùng một chỗ xem xét Lâm Diệp bài thi ngồi dậy. Nhưng đều là càng xem càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhất là ngữ văn hòa toán học hai cái này khoa mục các lão sư. Nhìn thấy Lâm Diệp viết những này đáp án, đều là nhịn không được sợ hãi than. Lâm Diệp làm đạo này đề toán giải pháp, thế mà vận dụng đến trong đại học mới học vi phân và tích phân. Khó trách, thay đổi âm lượng thời điểm, Trương lão sư liền nói với ta có một học sinh dùng vi phân và tích phân giải pháp. Không nghĩ tới, cư lại chính là Lâm Diệp. Các ngươi nhanh tới xem một chút. Lâm Diệp ngữ văn bài thi bên trên viết văn, cái kia viết mới gọi một cái tốt. Bút lực cứng cáp hữu lực, phái từ đặt câu ở giữa, cái kia một cỗ lực lượng tại văn chương ở giữa phun trào. Bản này thu dạ viết đến không thể bắt bẻ, phi thường có sức mạnh a. Không phải đâu, vật lý quyển đạo này đề, nhưng thật ra là siêu cương. Cả lớp giống như liền Lâm Diệp một người đối đầu. Chấm ngoặc kép, lại có sinh vật cái này một đề, ngay cả Đồng Uyển Thanh đều không có đáp đi ra. Lâm Diệp rồi lại trả lời. Mỗi một cái khoa mục cô ren lão sư đều tỉ mỉ đi phúc tra Lâm Diệp bài thi, thế nhưng kết quả vẫn như cũ là không có thể bắt bẻ. Muốn trừ điểm đều rất khó tìm địa phương ra tay. À, hôm nay Phương lão sư làm sao còn chưa tới trường học? Nàng ban Lâm Diệp cầm hạng nhất, nàng sao có thể không ở đây? Có lão sư liền phát hiện, trong văn phòng, cấp 3, 2, ban giáo viên chủ nhiệm Phương Ngọc Tiết còn chưa tới. Lợi hại, Đồng Uyển Thanh cũng là cấp 3, 2, ban, tương đương với nói, Phương lão sư ban trực tiếp đem đệ nhất đệ nhị đều cho bao A. Ngoặc kép, đang ở cấp 3 các lão sư đều kinh thán không thôi thời điểm. Cửa phòng làm việc, một thân ảnh tăng hắng một cái, xuất hiện tại trước mặt mọi người. A, Vương hiệu trưởng, ngài làm sao tới? Niên cấp chủ nhiệm Trung lão sư thấy là hiệu trưởng đến, tranh thủ thời gian đứng lên nói ra. Trung lão sư A, ta nghe nói lần này cấp 3 kỳ thi thử, có lưỡng một học sinh thành tích tiến bộ phi thường rõ rệt. Mà lại còn không phải bình thường rõ rệt A. Trực tiếp từ niên cấp đếm ngược, nhảy lên tiến vào 100 người đứng đầu bảng vàng. Cái kia Lâm Diệp còn trực tiếp cầm mắc điểm hạng nhất. Vương hiệu trưởng sắc mặt rất nghiêm túc, sau đó bỗng nhiên vỗ một cái bàn, cả giận nói, hồ nháo, bình thường khảo thí làm sao có thể một chút tiến bộ nhiều như vậy? Rõ ràng hai người bọn họ đều là gian lận. Ngoặc kép, canh, nam, PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.